Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Chính văn chương 111 ta có rất nhiều. Đi thôi, Mục Vân Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Theo sau trực tiếp từ nóc nhà thượng nhảy xuống. Sau đó môn cũng không gõ đến đi vào. Đều là ngươi, Cảnh Như Y chỉ chuyện xấu lắm. Nhẹ giọng trách nói, thấy Mục Vân Giao nhảy xuống, theo sau cũng đi theo hạ nóc nhà, nhân ra lại không phải cố ý, chỉ là một không cẩn thận dẫm ra một chút thanh âm sao. Nắm đô đô miệng, thấy Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y đều nhảy xuống nóc nhà. Vội vàng cũng đi theo nhảy xuống, không biết nhị vị đêm khuya tránh ở nóc nhà làm gì. Lưu Trương che ở Lưu Song trước người. Nhìn Cảnh Như Y cùng Mục Vân Giao ánh mắt toàn là phòng bị chi sắc. Ánh trăng vừa lúc, ngắm trăng, Mục Vân Giao tầm mắt lướt qua Lưu Trương mà là nhìn về phía hắn phía sau Lưu Song. Cong cong môi nói, thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng nhị vị là ở nóc nhà thượng nghe lén. Lưu Trương cười cười mở miệng nói, kia Lưu Thành chủ liền sai rồi, chúng ta chủ yếu mục đích là ngắm trăng. Thứ yếu mục đích mới là nghe lén, đang lúc Lưu Trường Ý cười chính nùng là lúc. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Vân Giao, Cảnh Như Y kéo kéo Mục Vân Giao ống tay áo. Hiện tại còn ở địa bàn của người ta thượng. Mục Vân Giao bộ dáng này nói chuyện, có thể hay không quá thiếu đánh. Ngươi, Lưu Trường nhìn Mục Vân Giao. Sắc mặt nháy mắt khó coi không ít. Lưu Thành Chủ. Các ngươi còn chuẩn bị đem chuyện này vẫn luôn giấu giếm đi xuống sao? Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực, nhìn Lưu Trương cùng Lưu Song nhàn nhạt mà mở miệng nói. Không biết nhị công chúa nói được ra sao sự? Lưu Trương nghe Mục Vân Giao nói, trong lòng lột bột một tiếng rung động, bất quá vẫn là tốt lắm đem khác thường cảm xúc che giấu qua đi. Nếu Lưu Thành Chủ không muốn nói, ta đây liền thế các ngươi nói tốt. Bất quá nếu là có không ổn chỗ, con thỉnh chỉ ra, Mục Vân Giao cong cong môi, nhìn Lưu Trương cùng Lưu Song như cũ là lạnh lùng mà mở miệng nói. Vân Giao, sao lại thế này, Cảnh Như Y nghe Mục Vân Giao nói không hiểu ra sao. Kéo kéo nàng ống tay áo, nhẹ giọng hỏi, như vậy xuẩn, con không có đoán được. Mục Vân Giao quét mắt Cảnh Như Y, theo sau nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngươi, Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao, muốn chiều nàng tâm đều có, ở khách điếm phái người tới dinh coi chúng ta người là ngươi đi. Mục Vân Giao đi đến bên cạnh bàn, không coi ai ra gì mà cầm lấy chén trà, cấp chính mình đổ ly trà, nhàn nhạt mà mở miệng nói, nhị công chúa có gì chứng cứ? Lưu Trương phòng bị nhìn Mục Vân Giao, bình tĩnh mà mở miệng hỏi, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Yên tâm, luận chứng theo, ta có rất nhiều, Mục Vân Giao nghe Lưu Trương nói, hơi hơi cong cong môi, ngươi ở mở ra thành chủ phủ đại môn tiếp kiến Cảnh Như Y thời điểm. Một bộ không vội bộ dáng, này nhưng không giống như là một cái ném nữ nhi phụ thân nên có bộ dáng. Còn có, ở Cảnh Như Y xem xét Lưu Song khuê phòng thời điểm. Nếu ta không đoán sai. Thanh âm kia là gõ mõ cầm canh vọng lại đi, mà ngươi, vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú vào Cảnh Như Y nhất cử nhất động đi. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói, này đó chính là nhị công chúa cái gọi là chứng cứ sao. Tránh ở Lưu Trương phía sau Lưu Song khinh miệt cười, nhìn Mục Vân Giao nói, không phải, này đó chỉ là suy đoán, đến nỗi thật cùng không? Nhị vị trong lòng đều có số, Mục Vân Giao khóe miệng nhẹ nhàng dơ lên một mặt độ cung. Nhìn Lưu Song ánh mắt toàn là châm chọc chi ý, không cần vội vã chịu chết, ta đây là ở vì ngươi tranh thủ sống lâu vài phút. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.